mỗi lần chạm bóng đều vì em. Chương 2, góc truyện audio.com. Editor, dâu tây, nhân lúc mặc quần áo. Tô Thanh Gia tranh thủ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Thứ nhất, cô tên là Tô Thanh Gia. Hiện giờ cô 8 tuổi. Điều này không cần chứng minh. Thứ hai, ba cô tên là Tô Tĩnh Khang. Là người gốc Trung, hiện đang làm việc tại văn phòng lãnh sự quán Trung Quốc ở Barcelona, Tây Ban Nha. Còn chức phụ, tha cho cô đi, cô không thể nhớ rõ chuyện khi còn nhỏ. Thứ ba, mẹ cô tên Minh Linh, là đại mỹ nhân mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Tây Ban Nha. Là bậc thầy về đàn dương cầm, tên tiếng Anh là Anna, bà chính là người cô vừa gặp. Đi xuống lầu, Tô Thanh Gia nhìn một vòng quanh ngôi biệt thự nhỏ. Đây là kiểu kiến trúc điển hình của Tây Ban Nha, vừa lãng mạn lại mang theo nét tinh tế. Nhất là mái nhà với bức bích họa và vườn hoa nhỏ căng tràn nhựa sống. Thanh Gia, mau tới ăn sáng đi. Tô Tĩnh Khang cầm tờ báo. Công việc ở nước ngoài yêu cầu ông phải có sự hiểu biết nhất định về tin tức địa phương. Tô Tiểu Mỹ nữ dùng hai tay nhấc mép váy. Làm ra một lễ nghi cực kỳ thục nữ. Sơ Dias, Tô Tiên Sinh đẹp trai. Buổi sáng tốt lành, Tô Tiên Sinh đẹp trai. Tô Tĩnh Khang làm động tác ngả mũ đáp lại. Mặc dù, ông ấy không có mũ, nhưng điều đó không ảnh hưởng, bởi ông ấy vẫn rất đẹp. Sơ Dias, buổi sáng tốt lành, Tô Tiên Sinh cười rộ lên vui vẻ. Minh Linh ở một bên nhìn si mê đến ngây người. Đợi Tô Thanh Gia ngồi xuống ghế. Nói, ba mẹ, sao lại không có phản ứng gì vậy? Thì Minh Linh mới kịp phản ứng. Khuôn mặt đỏ bừng như đóa hoa hồng đỏ bung cánh trong vườn. Tô Tĩnh Khang mặt không biến sắc nhìn sang, nhưng ý cười nơi đáy mắt lại bán đứng nhà ngoại giao trẻ tuổi này. Xem ra mị lực của ông vẫn chưa hề giảm xuống. Tô Thanh Gia yên lặng ăn nhanh một chút, cố gắng không phát ra tiếng để tránh chọc vỡ bong bóng hưởng phấn bên cạnh. Chọc chọc cái đĩa bánh ngọt trà xanh, nhìn phần bánh nhỏ trước mắt, cô miễn cưỡng chấp nhận sự thật vậy. Đương nhiên, nếu bây giờ có thể thoát khỏi cảnh phải làm bóng đèn thì sẽ tốt hơn. Nhìn cha mẹ mắt đi mày lại, bầu không khí ngọt ngào đến phát ngán. Cô đâu còn là một đứa trẻ mà chịu được cảnh tượng khiến người khác ghen tị đến đỏ mắt này chứ. Càng nhìn, càng nghĩ Tô Thanh Gia lại mê man. Tô Tĩnh Khang ra ngoài làm việc. Barcelona là thành phố lớn thứ hai Tây Ban Nha, nằm ở phía đông bắc của bán đảo Iberian. Giáp biển Địa Trung Hải, khí hậu ôn hòa, thoải mái, được đánh giá là đóa hoa châu Âu. Dân số khá đông, phần lớn là dân di cư đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Người Trung Quốc cũng chiếm một phần trong số đó. Vì vậy, công việc ở lãnh sự quán chẳng hề nhàn nhã chút nào. Mẹ Minh Linh sinh ra ở Madrid, bà ngoại cô là Sonia, mang vẻ đẹp điển hình của người phụ nữ Tây Ban Nha. Là người say mê nhảy múa theo điệu nhạc flamenco, đối với tình yêu thì nồng cháy cuồng nhiệt như lửa. Trong một lần gặp gỡ, Sonia gặp Minh Úc một người đàn ông phương Đông thần bí. Hai người rơi vào bể tình, không thể vãn hồi. Sonia sinh ra trong xã hội thượng lưu, là đóa hồng Tây Ban Nha được mọi người theo đuổi thành hàng. Cũng may Minh Úc đủ ưu tú, Sonia lại là con một. Không gả ra ngoài, nếu không, có lẽ chuyện tình của bọn họ đã trở thành một vở kịch cầu huyết như Rose. Em, Jack, rồi, Rose, em, Jack là nhân vật chính của bộ phim nổi tiếng Titanic. Minh Linh mang dòng máu lai, vừa vui vẻ nhiệt tình rực rỡ như ánh mặt trời nơi Địa Trung Hải. Vừa có vẻ e thẹn kín đáo của người phụ nữ phương Đông. Trên lại có hai anh trai nên Minh Linh trong gia tộc cũng không bị áp lực. Bà từng là thành viên trong một dàn nhạc rất nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Trong buổi lưu diễn ở Trung Quốc đã phải lòng cán bộ ngoại giao Tô Tĩnh Khang. Về điểm này, Minh Linh hoàn toàn được di truyền từ người mẹ Tây Ban Nha của mình. Theo đuổi gắt gao, cuối cùng cũng hái được đóa hoa lạnh lùng cao ngạo đó xuống. Vì sự nghiệp của chồng, Minh Linh từ bỏ công việc tại dàn nhạc. Đi theo Tô Tĩnh Khang đến sống và làm việc ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Nửa năm trước, Tô Tĩnh Khang xin được điều đến lãnh sự quán Trung Quốc tại Barcelona, Tây Ban Nha. Minh Linh vừa biết đã vui vẻ không thôi, lập tức khao ông xã nhà mình một trận. Còn chuyện khao thế nào? Khụ khụ, đó là việc riêng trong nhà. Việc riêng trong nhà, điều quan trọng cần nhấn mạnh hai lần. Trở lại bán đảo Iberian quen thuộc, Minh Linh đảm nhiệm vị trí giáo viên âm nhạc ở một trường trung học gần đó. Gia đình Tô Thanh gia chuyển từ Trung Quốc đến Tây Ban Nha từ nửa năm trước. Để thích nghi với hoàn cảnh mới, người nhà quyết định cho cô nghỉ học một năm. Hơn nữa khi Tô Thanh gia còn ở Trung Quốc đã hoàn thành bậc tiểu học. Chỉ cần theo kịp ngoại ngữ thì việc theo học tại đây không còn là vấn đề nữa. Buổi sáng là thời gian Tô Thanh gia tập đàn dương cầm. Minh Linh là người phụ trách dạy những bài học vỡ lòng về dương cầm cho cô từ lúc 3 tuổi. Vì vậy bây giờ Tô Tiểu Mỹ Nhân đã có thể đánh được không ít bản nhạc. Chọn một điệu vồ ngắn, thấy Minh Linh gật đầu, Tô Thanh gia bắt đầu đàn. Cô còn nhỏ, ngón tay vẫn chưa phát triển hết nhưng lại rất thon dài. Trơn bóng trắng nõn, độ mở lớn, có năng khiếu bẩm sinh. Điệu nhạc này rất sống động thanh thoát, giống như một chú cún nhỏ đang chạy theo cái đuôi của mình. Không ngừng quay vòng ở một chỗ, có chút hoang mang chán nản. Điệu nhạc rất đơn giản, nhưng vừa đánh đàn, Tô Thanh gia đã bắt đầu thất thần. Minh Linh cắm hoa ở bên cạnh. Bà dùng kéo cắt bỏ cành cây một chút, vót nhọn, sau đó tìm chỗ cắm vào. Động tác tao nhã hết sức, tai của một chuyên gia chơi nhạc thực thụ lúc nào cũng có thể bắt được những cảm xúc nhỏ nhất. Vì Minh Linh chưa trở thành chuyên gia, nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được tiếng đàn ẩn chứa sự hoang mang bối rối và vô số những cảm xúc phức tạp mà bà không phân biệt được. Rõ ràng là một điệu nhạc rất đơn giản. Tại sao Bella lại có nhiều cảm xúc đến thế? Minh Linh không hề quấy rầy Tô Thanh gia, nhưng ánh mắt thì cực kỳ quan tâm. Tô Thanh gia nhớ về kiếp trước của mình. 30 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cho dù là ai thì cũng đều rất khó chấp nhận chuyện bản thân trở lại cuộc sống lúc nhỏ. Dù cho Tô Thanh gia thuộc trường phái vô tư vui vẻ, dẫu có gặp khó khăn cũng giữ vững tâm trạng thuyền tới đầu câu tự nhiên thẳng. Nhưng cũng chẳng thể xóa sạch những ký ức 30 năm qua còn sót lại trong trí nhớ. Tựa như vết mực đã thấm đẫm trên giấy tuyên thành, có thể đậm, có thể nhạt, cũng có thể đẹp đẽ vui tươi hay đơn giản chỉ là vài nét chấm phá. Nhưng lại là dấu vết không bao giờ có thể xóa nhòa. Đời người trôi qua, ít nhiều gì cũng có sầu muộn cùng oán hận. Trong vô thức, điệu nhạc đã được đánh xong. Tô Thanh gia ngừng tay bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt của Minh Linh. Ánh mắt hiền lành trìu mến nhất của người mẹ. Ngừng lại một chút, Tô Thanh gia nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời lúc bình minh nhìn mẹ mình. Cho dù thế nào, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Bây giờ chúng ta lấy từ trong hộp ra một viên sô-cô-la không biết là tốt hay xấu nhất. Nhưng ít ra nó rất ngọt ngào. Nói không chừng, sau này, mỗi một viên ta lấy ra cũng đều sẽ ngọt như vậy. Cuộc sống ra sao đều do con người quyết định. Minh Linh không biết con gái mình đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, bà cảm thấy Tô Thanh gia như đã trưởng thành. Ánh mắt con bé trong suốt, khí chất trở nên yêu nhã thanh tao, giống hệt một con người khôn ngoan thấu hiểu hết đạo lý sinh tử của cuộc đời. Tiếng đàn vừa rồi, biến hóa hình như cũng khá tốt, từng nốt được đánh nên cháy theo tâm tình người nghệ sĩ. Minh Linh hơi nhướng mày, ung dung xoay xoay lãng hoa, có vẻ bên này còn thiếu một nhánh thủy tiên. Tô Thanh gia nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới, và cô nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hình như bởi vì nhỏ đi, cô bắt đầu trở nên thực non nớt, quả thật không thể ngờ được đúng không? Chào ôi, bạn đã gặp một gái ế gần 30 tuổi cả ngày ngồi xem phim hoạt hình rồi cười ngây ngô chưa? Bạn đã gặp một gái ế gần 30 tuổi suốt ngày chờ ba mẹ khen ngợi chưa? Làm thế nào đây, một phần tử trí thức như cô sao có thể ngây thơ như vậy chứ? Chữ viết của Thanh gia hôm nay vô cùng thanh thoát, ông nội nhất định sẽ khen ngợi con Tô Tĩnh Khang hôn một cái lên trán con gái. Sau đó thì xoa xoa cái đầu nhỏ bé, chờ Tô Tĩnh Khang đi xa, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, đáy lòng điên cuồng gào thét, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai mà. Tô Thanh Gia dùng sức xoa xoa khuôn mặt non nớt đỏ bừng. Nếu hôm nào cũng được Tô Đại Soái ca và Minh Đại Mỹ nữ hôn thế này, thì ngây thơ một chút cũng có sao đâu. Đây là phúc lợi ít ai có được đó nha. Sung sướng quá đi mất. Phải thật hưởng thụ mới được. Đến con tim cũng trở nên nhộn nhạo rồi. Minh Linh thấy con gái vui vẻ thì cũng vui vẻ theo. Thật là đáng yêu, bà không nhịn được thơm một cái lên mặt cô. Tô Thanh Gia về phòng, cảm thấy cả người như đang bay bổng. Nụ hôn của mẹ mang theo cả hương hoa hồng, cho nên mới nói thế giới của những người nhan khống. Bạn vĩnh viễn không hiểu được đâu. Nhan khống cũng như bệnh thê khống, chân khống hay muội khống. Chỉ sự say mê với cái đẹp. Rửa mặt xong, Tô Thanh Gia nhìn chằm chằm mình trong gương thật lâu. Cân nhắc về chuyện quan trọng trong đời mình, là con Lai, mặc dù Lai khá ít nhưng cô vẫn khá may mắn có diện mạo xuất sắc. Như vậy cô sẽ không làm Tô Soái ca và Minh Mỹ Nhân mất mặt được đâu. Theo như đời trước, ngày tháng trôi qua không làm nhan sắc của cô không bị phai tàn. Nhưng đời này thì sao? Tô Thanh Gia đau lòng đến mức xót xa, nghĩ đến lỡ như có ngày tàn phai thì hậu quả sẽ như thế nào? Chắc chắn rất nghiêm trọng, cô không chịu được cảnh tượng đó. Cô muốn giữ mãi nhan sắc ở tuổi xuân xanh như mấy mỹ nhân trong phim cơ. Không ổn, muốn trở thành mỹ nữ thì phải bồi dưỡng từ nhỏ. Việc đầu tiên phải làm chính là bảo vệ thị lực, mặc dù rất nhiều người khen cô có đôi mắt to lung linh mờ ảo như làn hơi nước. Cô cũng khá hài lòng, nhưng CMN, chẳng lẽ cô không muốn tốt toàn diện sao? Tất cả đều là do Cận Thị hại cả. Nếu có thể, cô thích mắt hổ phách to trong suốt không thấy đáy cơ. CMN, một câu chửi thề, bây giờ mọi thứ quay lại từ đầu. Chuyện đó hình như có thể làm được. Tô Thanh Gia chạy về giường. Sau đó rút từ đầu giường ra một cuốn sổ mật mã tinh xảo. Đầu tiên là phải bảo vệ thị lực. Tiếp theo là tăng trưởng chiều cao. Mục tiêu trên 1m68. Còn cái gì nữa nhỉ? Tô Thanh Gia suy nghĩ một lát rồi đưa bàn tay mập ra xoa xoa ngực. Ngực phải lớn, tình nghĩa ngàn vàng không bằng bộ ngực 4 lạng. Ngực không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một mỹ nữ. Nhưng ngực lại là tiêu chuẩn cần thiết để trở thành một mỹ nữ. Viết xong một dãy mục tiêu, Tô Thanh Gia lại suy nghĩ một lúc, sau đó viết mấy bài thuốc thần bí học được ở kiếp trước vào sổ. Không vì gì cả, cô chỉ sợ quên thôi. Hơn nữa, bây giờ cô còn nhỏ, mấy phương thuốc này có thể thử dài dài. Viết xong mấy điều này, Tô Thanh Gia đắc ý cất kỹ quyển sổ, nằm trên cười ngây ngô. Puedo enter, mẹ vào nhé, Minh Linh gõ cửa, veo, vâng ạ, Tô Thanh Gia chở mình ngồi dậy, nhận lấy cốc sữa Minh Linh bưng tới. Racer, cảm ơn, đừng khách sáo, bảo bối của mẹ, tối nay ba con muốn nói với con một chuyện, có được không? Minh Linh lớn lên từ nền giáo dục phương Tây, nên lúc ở cùng con gái trông giống hai chị em vậy. Tô Thanh Gia chớp chớp đôi mắt màu hổ phách giống hệt Minh Linh. Hàng mi dày dặn như chiếc bàn chải nhỏ. Có thể ạ, có chuyện gì vậy mẹ? Minh Linh véo nhẹ chóp mũi con gái. Đợi ba lên con sẽ biết, bà nháy mắt trái một cái. Sẽ vui lắm đấy, Tô Thanh Gia chui vào lòng mẹ cười lớn. Nhân tiên ăn luôn đậu hũ của đại nhân nhà mình. Buena noches, công chúa nhỏ của ba. Buổi tối tốt lành, Tô Tĩnh Khang nhận lấy cốc thủy tinh từ tay con gái. Ngày mai ba và mấy chú sẽ đến cô nhi viện gần đây thăm các bạn nhỏ. Thanh Gia có muốn đi cùng ba không? Có làm phiền ba làm việc không? Tô Thanh Gia ngước đầu. Đôi mắt màu hổ phách mở to khiến lòng Tô Tĩnh Khang mềm như nước. Không đâu, Tô Tĩnh Khang ôm lấy Thanh Gia. Dịu dàng nói, Thanh Gia của ba đáng yêu thế này. Sao có thể quấy rầy ba được chứ? Ba dẫn con đến làm quen với các bạn. Con có đồng ý không? Tô Thanh Gia đảo mắt suy tư một lát, nếu ba đã nói như vậy, thì ngày mai nhớ đưa Thanh Gia theo nha. Tô Tĩnh Khang đưa ngón út ra, ngoéo tay, vậy hôm nay bảo bối ngủ sớm đi nhé. Minh Linh để Tô Tĩnh Khang ôm con gái lên giường, đắp kín chăn cho cô, ngủ ngon, ba mẹ ngủ ngon ạ, cách chương.